Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1017, chiều ca. Chiều ca, dưới mắt, từ khi tiên vương đế Ất Quy Thiên, trụ vương đế tân thượng vị đã có bao nhiêu năm, trụ vương năm đó làm vương tử lúc, có ngược lại kéo chín châu chi dũng, kỳ mưu thiện đoạn chi tài. Thiên hạ đều xưng có minh quân chi tướng, đáng tiếc trời không toại lòng người. Từ khi tại nữ oa cung trong sách dâm thơ về sau, trụ vương liền giống bị che khuất tuệ nhãn, càng phát lười nhác lười biếng chính, tàn bạo bất nhân, nhất là cái này 2-3 năm. 3 năm ngày không vào triều là thường có, làm việc cũng càng phát hoang đường. Năm nay đầu xuân, trụ vương nghe nói Ký Châu hầu Tô Hộ chi nữ Tô Đát Kỷ xinh đẹp thiên tiên, liền khiến Tô Hộ hiền nữ nhập triều ca. Tô Hộ thân là Ký Châu hầu, 800 chư hầu một trong, đương nhiên không chịu nghe từ, dưới cơn nóng giận liền cử đi phản cờ. Chỉ tiếc, người hưởng ứng lác đác không có mấy, binh thiếu tướng ít phía dưới, Tô Hộ cuối cùng vẫn làm thỏa hiệp. Không thể không tiến hiến Đát Kỷ đổi lấy bình an. Đát Kỷ vào cung về sau, từ đây quân vương không tảo triều. Nếu như nói trước kia trụ vương chỉ là lười biếng chính, 3 năm ngày không vào triều, bây giờ chính là làm vung tay trưởng quỹ. 10 ngày nửa tháng là ít. Nhiều thời điểm, văn võ quần thần 2-3 cái nguyệt khó gặp trụ vương một mặt. Ngày mùa thu hoạch 10 phần, Tây Bá Hầu Cơ Xương đến triều ca yết kiến, tuyên bố Đát Kỷ lầm nước, càng là thật to chọc giận tới trụ vương, hạ lệnh để Tây Bá Hầu bế môn hối lỗi. Cơ Xương không phục, chẳng những lần nữa biểu lộ lập trường của mình, mà lại làm nhục tiến đến tuyên chỉ sủng thần Vưu Hồn. Tuyên bố chính là trong triều có nhiều yêu nghiệt, mới khiến quân vương hồ đồ. Vưu Hồn mặt ngoài liên tục xác nhận, trở về hoàng cung về sau, lại hướng trụ vương tiến sàm ngôn, nói Cơ Xương chỉ hạ mang giáp chi binh 100 vạn, sớm có ý đồ không tốt, tuyệt đối không thể để cho hắn về Tây Kỳ. Trụ vương giận dữ, hạ chỉ đem Cơ Xương đánh vào thiên lao, ngày sau hỏi tội, Tây Kỳ bên trong, nghe nói Tây Bá Hầu bị bắt. Trong đêm thu nạp tiền tài bảo vật, lấy đại công tử Bá Ấp Khảo vì sứ giả, đến đây triều ca khơi thông quan hệ. Bá Ấp Khảo đuổi tới triều ca về sau, nghe nói trụ vương sủng ái nhất phi tử là Ký Châu hầu Tô Hộ nữ nhi, tiến đến bái phỏng ở tại quốc trượng phủ thượng Tô Hộ. Tô Hộ ngay cả tránh 3 ngày, ngày thứ 4 tiếp kiến Bá Ấp Khảo, thở dài thở ngắn nói: ta nữ nhi này, từ khi vào triều ca về sau, liền cùng thay đổi người đồng dạng, càng phát ra để ta khó mà nắm lấy. Nếu là lúc trước, chuyện này bao tại ta trên thân, nhưng là bây giờ, người tìm ta chỉ sợ cũng vô dụng. Bá Ấp Khảo thất vọng mà về, chỉ có thể đi tìm cửa bên trái khiến Phí Trọng tiến đến nói giúp. Phí Trọng được lễ vật, an bài Bá Ấp Khảo vào triều thăm viếng. Trên yến hội, trụ vương đối Bá Ấp Khảo lễ vật phi thường hài lòng. Một cao hứng, liền đáp ứng thả Cơ Xương trở về. Bá Ấp Khảo vui mừng quá đỗi, lấy khúc đàn vì yến hội trợ hứng. Không muốn, lúc này đã bị cửu vĩ yêu hồ thay thế. Là yêu không phải người Tô Đát Kỷ. Thế mà đối Bá Ấp Khảo vừa gặp đã cảm mến. Tại Tô Đát Kỷ yêu cầu hạ, trụ vương khiến Bá Ấp Khảo vào cung, dạy bảo Đát Kỷ đàn tấu khúc đàn. Đến tận đây, Thái sư Văn Trọng lãnh binh bên ngoài, thừa tướng Thương Dung dần dần già đi, hoàng thúc Tỷ Can say mê tạm nghỉ học. Trên triều đình gian thần đương đạo, trong hậu cung Đát Kỷ lộng quyền, nhìn kỹ, lại là đại loạn sắp tới. Triều ca thành bên trong, Vương Húc ngồi tại tửu lâu bên trong, nghe Mai Sơn Sáu Thánh kể ra, nghe xong liền căn hậu quả. Hắn đối tình huống trước mắt có hiểu biết, nghĩ thầm, ta so trong lịch sử sớm xuống núi 4 năm. Lúc này Khương Tử Nha sư thúc còn chưa tiếp quản phong thần bảng, xuống núi phong thần ngày ấy nên sang năm. Sang năm, Khương Tử Nha sư thúc nhận phong thần bảng, nhấc lên phong thần đại kiếp. Trước sau tốn thời gian mấy năm, san bằng triều ca mới tính bình định. Bây giờ ta trước thời gian tới chút thời gian, cũng có thể thong dong mưu đồ một phen. Tới sớm, có tới sớm chỗ tốt, có thể chiếm cứ không thiếu chủ động. Từ lập tức đến xem, cho dù là chư vị thánh nhân, cũng không có tính tới trận này đại kiếp sẽ để cho tam giáo quyết liệt. Trong đó thanh thế ngập trời tiệt giáo, càng là tại lần này đại kiếp bên trong tận không có. Cái này cũng không hiếm lạ, thần thông nan địch số trời, dưới mắt đại kiếp sắp tới, thiên phát sát cơ, diễn toán chi đạo trên cơ bản là phế đi. Huống chi, một nháy mắt, có một vạn loại khả năng, ai có thể khẳng định, kết quả sau cùng là loại nào khả năng, dù làm mạnh như chư thánh, cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn, để cho mình muốn khả năng càng lớn chút. Nghịch thiên lại là không đủ. Vương Húc văn đạo phân thân, tiếp xúc qua chu dịch chi đạo, hơi biết diễn toán chi thuật, biết rõ người tính không bằng trời tính. Thánh nhân cũng không phải toàn trí toàn năng, bằng không hắn không thể thay mận đổi đào. Nhiên đăng mấy vị xiển giáo chân tiên cũng không thể bình yên quy về Tây Phương giáo. Dù sao diễn toán chi thuật nếu là thật có lợi hại như vậy, Ngọc Thanh Thánh Nhân liền sẽ không thu những người này làm đồ đệ. Cho nên, am hiểu thôi diễn người khả kính, không đáng sợ, diễn toán chi đạo cuối cùng cũng có giới hạn, cuối cùng dựa vào vẫn là thực lực. Đại ca, chúng ta cách biệt một tháng có thừa. Những ngày này, chúng ta 6 người tại triều ca bên trong tìm hiểu tin tức, còn giao cho một người bạn. À, các người còn giao đến bằng hữu. Vương Húc uống rượu dùng bữa, cũng không có đem Mai Sơn 6 thánh coi ra gì, khoát tay nói một chút, giao là bằng hữu gì. Chúng ta tại thăm dò tin tức thời điểm, cũng gặp phải đồng dạng tại thăm dò tin tức người, xuất thủ đưa nàng bắt giữ, phát hiện là một cái gọi Liễu tỷ bà tinh, Mai Sơn 6 thánh bên trong lão nhị Trương Bá Lúc. Một bên cho Vương Húc mời rượu, một bên cười nói, kia tỷ bà tinh tu vi chẳng ra sao cả, biến hóa chi pháp lại phi thường thần dị, hóa thành nhân hình thời điểm, chúng ta 6 người đều bị nàng lừa gạt, đưa nàng bắt giữ về sau, nàng mới phát hiện ra chân thân, nói cho chúng ta biết nói nàng chính là từ Hiên Viên mộ phần mà đến, là tới nhờ vả tỷ tỷ nàng. Nàng có 2 người tỷ tỷ, một cái là hồ ly tinh biến thành, dùng tên giả vì Tô Đát Kỷ, một cái là 9 đầu chim chỉ tinh biến thành, dùng tên giả vì Hồ Hỉ Mị, ngay tại trong hoàng cung hưởng phúc đâu. Chúng ta nhìn nàng là yêu tộc xuất thân, liền không có làm khó nàng, một tới hai đi cũng đã thành bằng hữu. Mấy ngày nay, nàng tâm tình không tốt lắm, tựa như là nàng 2 vị tỷ tỷ không muốn để cho nàng vào cung, chỉ là tùy tiện ban thưởng một chút bảo vật, liền muốn đuổi nàng trở về thanh tu. Liễu tỷ bà trong hoàng cung gặp được 2 vị tỷ tỷ xa xỉ hoa sinh sống, đầu chịu dạng này xám xịt trở về, cùng kia 2 yêu huyên náo có chút không thoải mái. Tô Đát Kỷ, Hồ Hỉ Mị, Liễu tỷ bà, Vương Húc mới đầu không có để ý, nghe được cái này ba yêu danh hiệu về sau, lập tức liền tới tinh thần. Cái này ba yêu không phải là Hiên Viên mộ phần bên trong được nữ oa nương nương chiếu lệnh đến đây bại hoại thương triều khí vận yêu tà à? Đúng dịp ba yêu bên trong tỷ bà tinh thế mà cùng Mai Sơn 6 thánh làm bằng hữu, đây coi như là đánh vào địch nhân nội bộ đi. Kia tỷ bà tinh tính tình như thế nào? Nghĩ đến tỷ bà tinh thân phận, Vương Húc suy tư như thế nào lợi dụng một chút. Trương Bá Lúc nghe tiếng hồi đáp, Liễu tỷ bà tại ba yêu trung niên cấp nhỏ nhất, lại một mực tại động phủ khổ tu, chỉ là cái chưa thấy qua thị trường tiểu cô nương, nhìn thấy chúng ta 6 người về sau, càng là mở miệng một tiếng đại ca, thái độ cung kính không được. Ta xem là cái chân thành tính tình. Cái gì gọi là chân thành tính tình? Không có gì tâm nhãn, ngươi đối với nó rất nhiều, nó liền đối với ngươi rất nhiều. Cái này gọi chân thành tính tình, mà gian trá tính tình, ngươi đối với nó tốt, nó không nhất định sẽ đối ngươi tốt, còn có thể ở sau lưng tính toán ngươi. Cái trước dễ dàng liên hệ, dễ dàng trở thành bằng hữu, cái sau không tốt liên hệ, trở thành hảo hữu chí giao hy vọng phi thường xa vời. Như vậy sao? Vương Húc tinh tế suy tư, sau đó chú ý tới Trương Bá lúc muốn nói lại thôi. Liền hỏi, còn có bổ sung, đại ca anh minh. Trương Bá lúc vội vàng cho Vương Húc mời rượu, song phương uống một hơi cạn sạch về sau, hắn mới tiếp lấy nói ra, cái này Liễu tỷ bà, mặc dù là cái chưa thấy qua việc đời tiểu yêu, mà dù sao là đồ vật thành tinh, một chút tiểu tính tình vẫn phải có. Này yêu thích nhất ăn thịt người tinh huyết. Trước kia tại hiên viên mộ phần bên trong, phàm là chỗ qua người qua đường, phần lớn bị nàng hút hết tinh huyết mà chết. May mà không phải cái gì sai lầm lớn, là không tính là gì. Vương Húc nghe được về sau, cũng không có biểu hiện kinh thế hãi tục. Yêu ăn người, liền cùng người ăn dê bò đồng dạng. Vốn là thiên đạo luân hồi một bộ phận, yêu tiên phân chia, không phải phân chia đang ăn không ăn thịt người, mà là tại có không có nhận qua tiên tịch. Nhận qua tiên tịch, ăn người cũng là tiên, không bị qua tiên tịch, làm việc tốt cũng là yêu. Tỷ như Tây Du thời kỳ, Kim Sĩ Đại Bằng thân là Phật giáo hộ pháp, lại là Như Lai cứu cứu, nửa tháng liền muốn lần tiếp theo Linh Sơn. Một lần không nuốt ăn vài tòa thành trì bách tính tuyệt không trở về. Coi như thế, địa vị y nguyên vững như Thái Sơn, Phật môn chư thánh nhưng từng ước thúc. Không có, ngược lại là những cái kia giã lộ xuất thân, mặc kệ tốt xấu, tất cả đều vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc xong việc, đi đâu cũng chưa hề nói lý địa phương. Tại Vương Húc cùng thập nhị kim tiên cái này cấp bậc tồn tại trong mắt, Liễu tỷ bà loại hành vi này tính không lên sai lầm lớn. Đúng sai hay không ở chỗ, có thể không thể thụ ta thúc đẩy, có thể thụ, đứng hàng tiên ban cũng là có. Không thể, gọi ngươi tiếng yêu quái, tiện tay liền có thể cho đánh chết, ngay cả tố khổ địa phương đều không có. Tâm ngoan thủ lạt nói chính là đám người này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.